Nói xong, Huyền Vô Cực mang theo đám trưởng lão của Nam Hải Ma Vực càng cẩn thận hơn đi về phía trước. Các võ giả tự do thì lại tiến gần đến Nam Dũng Vương. Về phần các tiểu tông môn khác thì vội vàng đến gần Đại Thiện Tự. Dọc đường đi tiếp, toàn bộ đội ngũ càng cẩn thận hơn nữa. Con rối kịch độc hôi cáp cũng xuất hiện thêm vài phần. Tuy nhiên sau khi đã có chuẩn bị, ba đại cao thủ đồng loạt ra tay tiêu diệt nên cũng không tổn hại một võ giả nào. Sau khi đi được mười mấy dặm an toàn, liên tục bước lên không biết bao nhiêu cầu thang, Lâm Minh đoán rằng hiện tại chỗ của bọn họ đã cao cách mặt đất mấy trăm trượng, cách ma đế dược viên cũng càng gần hơn, không quá 10 dặm nữa là tới. Ý thức được điểm này, trong lòng Lâm Minh càng xoắn xuýt hơn. Phạm Thiên Long Căn ở ngay trước mắt, nhưng dưới tình huống này, mình mà muốn nhận được nó khả năng gần như bằng không. Lại đi thêm vài dặm nữa, trước mặt mọi người bỗng nhiên hiện lên một đài đá thấp nhỏ. Trên đài đá này được khắc các văn lộ mờ nhạt, thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, đó hiển nhiên là trận văn. Khi Huyền Vô Cực đi qua đài đá này, dường như vô tình khẽ dựng chân, nhìn đài đá này một cái cảm giác tràn ra, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Cảnh tượng này tất nhiên bị các loại quái khác thấy rõ. Nam Duẩn Vương cười hắc hắc. Sao vậy? Huyền Quỳnh có hứng thú với cổ trận này sao? Nam Duẩn Vương biết, đá mài này là một tòa cổ trận, nhưng trước cuộc nó là cổ trận gì, thì hắn lại hoàn toàn mù tịt. Huyền Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Lão Phu có hứng thú với cổ trận này thì sao? Mà không có hứng thú thì lại như thế nào? Chẳng lẽ Lão Phu làm chuyện gì thì cũng đều phải hỏi ý kiến của người mới được à? Huyền Vô Cực dứt lời, lập tức thu hồi cảm giác lại nhanh chóng rời đi. Mà Nam Duẩn Vương lại cười lê đỉnh, đi vài vòng xung quanh đài đá này, dường như muốn tìm kiếm ra thứ gì đó. Nhưng trận văn trên cổ trận này quá phức tạp, hắn căn bản hoàn toàn không hiểu nổi. Các lão quái khác thì tất nhiên cũng như vậy, chỉ có ánh mắt của Lâm Minh khi nhìn cổ trận này hơi sáng lên, lờ mờ đoán được Huyền Vô Cực muốn làm cái gì. Khóe miệng Lâm Minh khẽ cười lạnh, loại cơ hội có thể chơi xỏ Huyền Vô Cực một vố này thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Những cường giả mệnh vẫn này đều không hẹn mà cùng tụ tập bên cạnh cổ trận. Có vài người dùng cảm giác thăm dò, có người thì còn dùng tay sờ, muốn xem có thể phát động cơ quan nào đó, tìm mật thất, cơ duyên gì đó hay không. Thậm chí có người còn hoài nghi cổ trận này có liên quan đến ma đế dược viên. Nhưng cho dù có thử như thế nào, thì trận thai này vẫn chỉ giống một pháp trận bỏ không, không có chút phản ứng nào. Mọi người không kìm được nhìn về phía Huyền Vô Cực, thấy Huyền Vô Cực đã sớm thu hồi cảm giác, lập tức muốn vẽ sang một bên đường, dường như thực sự không có ý định lưu lại ở chỗ này. Những người này suy nghĩ một chút cũng đành bỏ cuộc. Có lẽ Huyền Vô Cực chỉ tò mò mà tra xét một chút thôi, cũng không có chuyện gì đặc biệt. Dù sao bọn họ theo sát Huyền Vô Cực là tốt rồi, như thế thì tuyệt đối không sợ bỏ lỡ cơ hội vào dược viên. Nghĩ như vậy, vài lão quái mệnh vẫn tận hai lập tức trời đi. Mà lúc này, Lâm Minh đặt một bàn tay lên trận thai, âm thầm đè lại phù văn. Khi rất nhiều lão quái mệnh vẫn sợ soạn trên trận thai, thì một động tác nhỏ này của hắn tất nhiên sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào hoài nghi cả. Lâm Minh hiểu rất rõ ràng, trận thai này kỳ thực là một truyền tống trận cũ. Ma thần đế cung rộng cả trăm dặm, bên trong có vô số con đường, đi lại từ trong ra ngoài thì cực kỳ phiền toái. Cho nên, tại ma đế đế cung thì có hơn 4 năm tòa truyền tống trận kiểu này. Lâm Minh có thể nhớ rõ hai nơi trong đó, mà nơi này lại vừa lúc nằm ngoài những chỗ mà hắn đã biết. Có lẽ Huyền Vô Cực biết được từ trong bút ký của ma đế về tòa truyền tống trận này, thậm chí còn có thể đã biết phương pháp khởi động truyền tống trận này. Vừa rồi khi hắn tra xét truyền tống trận thì chắc là muốn xác định tòa truyền tống trận này còn có thể sử dụng được hay không. Muốn sau khi tìm bảo vật thì sẽ dùng truyền tống trận này để rời đi. Mọi người phá vỡ pháp trận bảo hộ đại điện, tiến vào tòa ma thần đế cung này. Pháp trận là tự động được chữa trị, nhốt toàn bộ mọi người vào bên trong. Nếu muốn ra ngoài thì phải mất 4-5 ngày để phá trận, cộng thêm thời gian đi lại trong ma thần đế cung, có khi còn mất hơn 7-8 ngày mới ra được. Nếu sau khi Huyền Vô Cực đoạt được bảo vật, dựa vào truyền tống trận mà rời đi, như vậy thì những người khác chắc chắn sẽ bị vây trong ma thần đế cung. Đừng nói đến việc đi tranh đoạt bảo vật trên tay hắn, âm mưu này cũng thật là kín kẽ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Minh hiện lên một nụ cười có chút tà ác. Từ sau khi tiến vào ma tận đế cung này, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Mà hy vọng nhận được Phạm Thiên Long căn của hắn lại càng ngày càng xa vời đến mức người ta phải tuyệt vọng. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh cũng không còn mong muốn đạt được cơ duyên gì nữa. Chỉ cần có cơ hội chơi xỏ Huyễn Vô Cực một phen cho hả giận thì cũng được rồi. Được trí nhớ của ma đế hỗ trợ, cộng thêm hiểu biết của Lâm Minh về trận pháp thời cổ, rất nhanh hắn đã nhận ra kết cấu cơ bản của truyện tống trận này, cũng hiểu được trình tự để khởi động trận phù. Trừ phi Huyễn Vô Cực cũng tinh thông nguyên lý của truyện tống trận thượng cổ giống hắn, nếu không đừng mơ đến việc phá giải được trình tự trận phù mới này. Đến lúc đó mà dựa theo mô tả trong bút ký thì không có khả năng khởi động được truyện tống trận. Không biết đến lúc đó Huyễn Vô Cực thật sự muốn dựa vào truyền tống trận này mà rời đi, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào à? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Minh vô cùng chờ mong. Sau khi cải biến vài trận phù, Lâm Minh liền yên lặng thu tay lại. Mặc dù là một dục hoàng đứng ngay sát Lâm Minh, khi nhìn thấy Lâm Minh sờ soạn một phen trên trận thai, thì cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, ngược lại còn cười nói. Quên đi Lâm Minh, đừng nói trận thai này có thể chỉ là một trận thai bình thường, cho dù nó phong ấn cơ duyên nào đó thì cũng không phải là thứ mà chúng ta sờ soạn lung tung có thể phát động được. Đi thôi. Vâng, sư tổ. Lâm Minh thuận miệng đáp, đi theo một dục hoàng. Đoạn đường tiếp theo lại càng lúc càng khó khăn hơn. Mọi người cũng càng cẩn thận hơn. Ngoài con rối kịch độc hôi cáp trà, còn có cả cơ quan bẫy trập. Khi mọi người đi đến một đường trẻ, một luồng sáng màu xám bắn trà bị Nam Duẩn Vương tránh thoát lại trực tiếp đâm xuyên qua bụng của một lão già đứng phía sau hắn. Một lỗ thủng lớn bằng đầu người xuất hiện trước ngực bà lão kia, một mùi khét lẹt lan tràn. Bà lão kia chưa kịp thốt lên một tiếng nào đã chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng này, không khí ở đây càng ngày càng ngưng trọng, Lâm Minh cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn chỉ biết một phần trong những cơ quan bẫy trập này mà thôi, phần lớn hắn không biết rõ lắm. Nếu một mình hắn tiến vào ma tận đế cung thì tuyệt đối sẽ mất mạng ở trong này. Lúc này chỉ còn cách ma đế dược viên vài dặm nữa, mọi người càng đi càng chậm. Huyễn Vô Cực, Bạch Mi Phương Trượng, Nam Duẩn Vương mở đường, cảm giác mở ra toàn bộ cực kỳ cẩn thận. Mọi người căng thẳng bước qua đoạn đường cuối cùng. Sau khi đi qua một chỗ trẻ có chút âm u, một cánh cửa đá cực kỳ nặng nề xuất hiện trước mặt mọi người. Cửa đá cao 10 trượng, thoạt nhìn cực kỳ nặng nề. Bề ngoài, cửa đá được điêu khắc bằng một con mắt cực lớn, mà xung quanh con mắt này lại là hình vẽ ngọn lửa như những chiếc gai đâm ra bốn phía, thoạt nhìn như là một đồ đằng thần bí nào đó. Nhìn thấy cửa đá này, Bạch Mi Phương Trượng cùng với Nam Duẩn Vương đều không hẹn mà nhìn về phía Huyễn Vô Cực. Trong mắt Huyễn Vô Cực lóe lên một luồng sáng, nhưng trên mặt hắn cũng không có chút thay đổi nào, thậm chí đi đến trước cửa đá. Dựa theo ghi chép trong bút ký của ma đế, phía sau cánh cửa đá này chính là ma đế dược viên. Cố gắng lâu như vậy, trả giá lớn như vậy, ma đế dược viên ở ngay trước mắt rồi. Lúc này, cho dù tâm tính thâm trầm của Huyễn Vô Cực thì cũng không tránh được lò mất. Về phần cấm chế của ma đế dược viên thì trong ma đế ngọc giản cũng có một chút ghi chép sơ sài. Ngọc giản chỉ miêu tả loại hình cấm chế, chứ không ghi lại các chi tiết chính xác. Hơn nữa, thuật ngữ dùng để miêu tả trận pháp đều là từ mấy vạn năm trước. Với chút hiểu biết ít đến đáng thương của Huyễn Vô Cực về trận đạo, hắn cũng thực không có biện pháp nào hiểu được những nguyên lý trận pháp phức tạp như vậy. Những năm gần đây, Huyễn Vô Cực tìm kiếm khắp nơi, tra tìm đủ loại điển tịch thời thượng cổ, miễn cưỡng tìm được một loại phương pháp có lẽ có thể phá trận được, nhưng hắn cũng không biết nó có chính xác hay không. Hít sâu một hơi, Huyễn Vô Cực dùng sức đẩy cánh cửa đá. Trên cánh cửa đá không có bất kỳ cấm chế nào, các cấm chế đều nằm trong dược viên. Tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa đá cao bằng mười mấy người được mở ra. Sau khi cửa đá được mở ra, mọi người liền thấy một luồng ánh nắng chiếu vào trước mắt, chiếu rọi cả con đường âm u khi nãy. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều chấn động. Phía sau cánh cửa đá không có con đường nào cả, không có trận thai nào, không có cơ quan cồn trỗi, mà lại giống như vùng tiên cảnh, là một thảo nguyên bao la. Kỳ lạ nhất chính là trong thảo nguyên lại giống như có tuyết rơi hàng năm. Đây là một thế giới màu trắng. Dưới tuyết trời giá rét, nó hình thành từng hạt xương xinh đẹp, có thể nói là ngọc thụ, quỳnh hoa, xinh đẹp đến cực điểm. Mà ở giữa thảo nguyên này rõ ràng có một con sông uốn lượn. Con sông này vẫn chưa đóng băng, nhưng lại tản ra hàn khí kinh người, rất khó tưởng tượng nổi. Cảnh tượng dòng sông núi tuyết này lại xuất hiện trong cung điện cao mấy trăm trượng. Cảm giác ấn tượng mãnh liệt này làm cho người ta khó có thể thích ứng được ngay. Huyễn Vô Cực là người đầu tiên bước vào trong thế giới băng tuyết này. Các lão quái mệnh vững, còn lại hơi do dự một chút, cũng nhanh chóng bước theo. Lâm Minh nhìn thấy cảnh tượng trong Ma Đế Dược Viên. Kỳ thực hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ, cảnh tượng nơi này thì hắn đã có một chút trí nhớ mơ hồ rồi. Sau khi bước vào thế giới băng giá này, Lâm Minh lập tức cảm giác được từng cơn khí lạnh thấu xương truyền đến. Phạm Thiên Long Căn được trồng trong Ma Đế Dược Viên thì hoàn toàn mang băng thuộc tính. Nếu hắn đoán không sai, sau khi Phạm Thiên Long Căn trưởng thành sẽ có thể tụ tập hàn khí, khiến cho tiểu thế giới này biến thành bộ dáng như hiện tại. Những hàn khí này dường như có thể xuyên qua sống lưng của mọi người. Đối với những lão quái mệnh vẫn kia thì không tính là gì, nhưng Lâm Minh lại không thể không vận chuyển chân nguyên hộ thể mới chống đỡ được hàn khí chui vào thân thể. Mà đúng lúc này, Lâm Minh cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào cơ thể mình. Quay lại thì thấy một dục hoàng đang truyền hỏa hệ chân nguyên vào trong cơ thể của Lâm Minh. Lâm Minh, lát nữa ngươi phải đứng sau phía ta. Dược viên đã được bọn họ mở ra rồi. Ngàn vạn lần không được đến quá gần, tránh bị cuốn vào trong các cuộc giao chiến. Vâng, ta biết rồi. Cảm nhận được sự quan tâm của một dục hoàng với mình, Lâm Minh khẽ gật đầu. Đạo lý này thì đương nhiên hắn hiểu rõ. Nếu các lão quái mệnh vẫn tầng 3 thực sự giao đấu, chỉ riêng dư chấn cũng đủ để giết chết hắn rồi. Diện tích của Ma Đế Dược Viên khoảng 20-30 dặm vuông, mà nơi gieo trồng Phạm Thiên Long Căn nằm ở trung tâm của Dược Viên. Nơi này là một khối địa linh mạch hoàn chỉnh, những chỗ còn lại chỉ là linh địa bình thường. Sau khi mọi người đi được một đoạn, tộc trưởng Mặc Giao tộc đột nhiên ngạc nhiên ồ lên một tiếng, bước chân vừa động, thân thể đã dạt ra mấy chục trượng. Lan Thanh Hoa, quả nhiên là Lan Thanh Hoa. Trước mặt tộc trưởng Mộc Giao tộc có một khóm hoa lan màu tím, toàn bộ gốc hoa được bao phủ bởi tầng băng cực dày, thoạt nhìn có vẻ không bắt mắt chút nào. Ha ha, thật là vận khí tốt. Tộc trưởng Mặc Giao tộc cẩn thận hái gốc lan thanh hoa này xuống, đặt vào trong tu di giới. Thanh lan hoa này thuộc về dược vật thời thượng cổ, hiện tại rất khó mà tìm thấy được lần nữa. Mặc Giao tộc bọn họ vừa đúng lúc có một đan phương có thể dùng đến Lan Thanh Hoa, không nghĩ tới lại thu được trong này. Nhìn thấy tộc trưởng Mộc Giao tộc thu lấy Lan Thanh Hoa, đám người Huyễn Vô Cực cũng không nói gì thêm. So với Phạm Thiên Long Căn mà nói, một gốc Lan Thanh Hoa nho nhỏ này căn bản chẳng là gì cả. Khi mà chí bảo đang ở trước mắt thì tất nhiên bọn họ không có hứng thú với một chút lợi ích cực nhỏ như vậy mà tranh giành với tộc trưởng Mặc Giao tộc. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là gốc lan thanh hoa đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó đủ loại kỳ dược liên tiếp xuất hiện, mà giá trị của chúng đều không kém hơn lan thanh hoa chút nào. Thanh linh thảo, địa giai trung phẩm, hóa nguyên quả 3.000 năm. Vụ thanh trà, địa giai trung phẩm. Một đường đi tới, không ngừng linh dược xuất hiện. Linh địa này đã tồn tại hơn mấy vạn năm, không ai đặt chân tới. Dược thảo mộc trong này quả thực có quá nhiều. Chỉ là thảo dược ven đường mà cũng đã đạt đến địa giai trung phẩm. Như vậy thì giá trị của dược thảo tại trung tâm dược viên có thể nghĩ mà biết được. Dọc theo đường đi thì Lâm Minh cũng hái được hai gốc linh dược 2.000 năm. Tuy rằng không phải linh dược đỉnh cao gì, nhưng cũng thừa sức đổi được một vài ngàn chân nguyên thạch trung phẩm. Ha ha! Một chuyến này cuối cùng cũng không phải là trắng tay à. Trong đoàn người, có một lão già vẫn mệnh tầng một cảm khái. Hắn là thái thượng trưởng lão của ngũ hành vực Kim Trung Sơn. Trong các thế lực đỉnh cấp này, thì Kim Trung Sơn tứ phẩm trung đẳng cũng chỉ là một tiểu tông môn mà thôi. À, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch. Còn tưởng rằng chuyến này trắng tay nữa cờ. Các lão quái bệnh vững tầng một tại đây thì đều hiểu rõ, trừ phi trong dược viên có một mảnh lớn Phạm Thiên Long cặn, nếu không thì bọn họ đừng có mong tới việc thu được thứ đó. Có thể thu được một vài dược thảo khác thì bọn họ cũng thấy thỏa mãn rồi. Vụ băng hòa, tinh dược địa giai thượng phẩm. Lâm Minh đang ngắt một gốc linh dược ngàn năm, đẩy lớp vỏ ra, rõ ràng nhìn thấy dưới bụi cỏ có một gốc linh dược địa giai thượng phẩm hiếm thấy. Loại linh dược này cho dù đặt trong tông môn ngũ phẩm thì cũng là khá hiếm thấy. Vụ băng hòa là thiên tài địa bảo mà các võ giả băng hệ tha thiết ước mơ. Lâm Minh lấy được, tuy rằng không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng có thể dùng để trao đổi tài nguyên hỏa hệ hoặc lôi hệ ngang nhau. Nên biết rằng, rất nhiều lúc, khi đi mua tài nguyên, chỉ cần dựa vào chân nguyên thạch thì cũng không được. Có rất ít cường giả thiếu thốn chân nguyên thạch, lúc đó dùng vật đổi vật. Một gốc vụ băng hoa cấp bậc địa giai thượng phẩm này, vào thời điểm bấu chốt, có thể tạo được hiệu quả khó tin. Bởi vậy, mọi người đều vội vàng tìm kiếm dược thảo, đều phân tra khá xa. Nên Lâm Minh thấy không có ai chú ý tới hắn, đang muốn âm thầm ngắt lấy một gốc vụ băng hoa này vào trong tu di giới, thì đúng lúc này một tiếng Phật hiệu trầm thấp vang lên phía sau Lâm Minh. A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ, dược liệu trong tay người có thể cho lão nạp mượn đánh giá một chút không? Sau khi Lâm Minh nghe thấy câu Phật hiệu này, sắc mặt lập tức khó coi. Lão già hỏa ánh mắt thật là độc, âm thầm mắng một câu, lúc này tất nhiên là không giấu được nữa. Lâm Minh đành phải đưa tay ra hải một gốc vụ băng hoa sáng bóng nằm trong lòng bàn tay Lâm Minh. Vụ băng hoa 3.000 năm địa giai thượng phẩm, nếu lão nạp đoán không sai, tiểu huynh đệ là võ giả hỏa hệ phải cộng vụ băng hoa này e rằng không có tác dụng quá lớn với tiểu huynh đệ rồi. Lão hòa thượng kia đắc ý nói, hắn là cao tăng đến từ đại thiền tự, có tu vi vững mệnh tận hai, có là 100 Lâm Minh thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Không có tác dụng lớn ư? Là mình suýt chút nữa buộc miệng mắng người. Loại dược liệu này mà không có tác dụng ư? Huống chi, Thanh Loan Tông trên Thượng Hoàng Đảo cũng tu luyện băng hệ. Hắn rất tình nguyện mang nó về cho một băng vân dùng. Hắn vừa chuẩn bị nói rằng thứ này có tác dụng, nhưng lão hòa thượng này căn bản không cho là mình cơ hội mở miệng. Lão nói, lão nạp vừa đúng lúc tu luyện hạng băng quyền. Gốc vụ băng hoa này, đối với lão nạp mà nói, thì cũng coi như là cơ duyên. Chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tiểu nữ, hay là vậy đi. Chỗ của lão nạp có 3 gốc linh thảo địa giai trung phẩm. Trong đó có 2 gốc là hỏa hệ, dùng để trao đổi một gốc vụ băng hoa này với người. Người thấy thế nào? Lão hòa thượng nói xong cười tủm tỉm vươn tay ra. Trong lòng bàn tay thô ráp của hắn, quả thực có 3 gốc linh thảo địa giai trung phẩm đều là vừa mới được ngắt lấy. Cái con mẹ nhà ngươi. Lâm Minh âm thầm mắng to, rất muốn cho lão hòa thượng này một cái tát trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. 3 gốc linh thảo địa giai trung phẩm có giá trị còn không bằng một nửa gốc vụ băng hoa trong tay hắn. Huống chi, linh thảo địa giai trung phẩm thì chỉ cần dùng chân nguyên thạch cũng có thể mua được. Nhưng linh thảo địa giai thượng phẩm đều phải dùng vật đổi vật, có tiền cũng không mua được. Tiểu huynh đệ, người nói xem thế nào? Lão hòa thượng vẫn cười như trước. Nụ cười rất đáng ăn đòn, Lâm Minh cố nén xúc động đập cho hắn một nhát vào mặt. Hắn biết một phường tiên đã có giao ước với đại thiền tự. Các bảo vật gì đó thì đều ưu tiên cho đại thiền tự. Đổi lại sẽ được đại thiền tự bảo hộ. Từ ý nghĩa đó mà nói, Lâm Minh có thể bình an đi đến đây cũng là do có đại thiền tự chấn nhiếp. Nếu không có Bạch Mi tăng nhân đứng bên phía mình, thì hơn phân nửa Nam Duẩn Vương cũng sẽ không thực sự vì mình mà chống cự lại Huyễn Vô Cực. Ngay cả một phượng tiên và một dục hoàng cũng không có khả năng đi đến đây được. Lâm Minh, cho hắn đi. Lần này trở về, vi sư sẽ bồi thường cho người. Đúng lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên tiếng chân nguyên truyền âm của một dục hoàng. Nàng sợ Lâm Minh tuổi trẻ xúc động, không nuốt trôi được cơn tức này. Lâm Minh truyền âm lại. Sư phụ quá lo lắng rồi, đệ tử vẫn hiểu được đạo lý. Đại thiền tử sẽ không tra tay bảo hộ chúng ta một cách không công. Lão tăng này có thể lấy trà 3 gốc linh dược để đổi cũng không phải là quá phần. Áp chế xúc động, một đập bẹp con lừa trọc này, Lâm Minh chỉ đành giao vụ băng hoa trà. Lão hòa thượng này lập tức hớn hở. Ha ha, cảm ơn tiểu nữ rồi. Hôm nay coi như lão nạp ta kết xuống thiện duyên với tiểu nữ. Ngày khác gặp lại, nói không chừng lão nạp có thể tặng tiểu nữ một phen tạo hóa nữa đấy. A Di Đà Phật. Thiện tài, thiện tài. Nghe lão hòa thượng giống như hồ ly này lại niệm một câu Phật hiệu, Lâm Minh thật sự hết chỗ nói.

lạnh lùng nói. Vậy những thứ khi trước đã nói kìa, đã được đưa cho ta đâu? Ngay cả bản thân ngươi cũng không biết phương thức mở trận của ngươi có hiệu quả hay không. Nếu không mở được thì sao? Đưa những thứ đó cho ngươi, ngươi còn trả lại hay sao? Nam Duẩn Vương vẫn đứng chắp tay sau lưng không định rút lui. Vì mở ra chiến trường thượng cổ này, lão phu phải trả cái giá nào thì các ngươi cũng thấy rồi. Về phần có mở ra trận pháp được hay không, chỉ đành trông vào mệnh trời thôi. Lão phu chỉ có thể làm hết sức, mà nếu một khi thành công, lão phu dựa vào cái gì mà tin tưởng các ngươi tuân thủ lời ước định? Chẳng lẽ chỉ bằng lời thề đối với võ đạo chi tâm cực kỳ buồn cười kia của các ngươi hay sao? Bị Huyễn Vô Cực nói vậy ngay trước mặt mọi người, sát khí trên người Nam Dưỡng Vương chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn ném xuống, truyền âm gì đó cho Bạch Mi Phương Trượng. Do dự một chút, lấy từ trên người cha một cái tu di giới, Bạch Mi Phương Trượng cũng gỡ xuống một tu di giới, hai người cùng ném tu di giới cho Huyễn Vô Cực. Huyễn Vô Cực cũng không trực tiếp đưa tay ra nhận, mà là dùng chân nguyên bao phủ bàn tay, thật cẩn thận cầm lấy hai cái túi di giới này. Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận như vậy của Huyễn Vô Cực, Nam Dưỡng Vương cười khẩy một tiếng nói: Huyễn lão tặc, lá gan của người đúng là nhỏ, lão phu còn phải dở trò trong tu di giới hay sao? Cẩn thận thì sống được vạn năm, lão phu không muốn đi đến bước cuối cùng lại bị người khác chơi xỏ một phen. Bị Nam Dưỡng Vương trào phúng, vẻ mặt Huyễn Vô Cực không chút thay đổi. Sau khi xác định tu di giới không có vấn đề gì, hắn dùng thần thức quét qua một lần, sau đó hài lòng mà thu lại. Thực hiển nhiên, giữa Huyễn Vô Cực cùng với Nam Dưỡng Vương, Bạch Mi Phương Trượng có giao dịch với nhau. Lần này mở ra Ma Thần Đế Cung, tự nhiên là Huyễn Vô Cực có tác dụng lớn nhất, không có hắn ai cũng đừng nghĩ mở ra pháp trận. Bạch Mi Phương Trượng cùng với Nam Dưỡng Vương phải trả một ít cái giá, phải trả trong phạm vi có thể chịu đựng cũng là đương nhiên. Thời điểm này dược liệu ở bờ sông đều đã sưu tầm gần hết, những cường giả vững mệnh tầng một kia cũng lại đây quan sát một màn phá giải pháp trận. Tuy rằng là hy vọng xa vời, nhưng nếu nói những người này không có chút ý niệm nghĩ đến Phạm Thiên Long Căn là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ cũng có thế lực dựa vào, thịt tự nhiên là không ăn được, nhưng húp một chén canh vẫn là có hy vọng. Huyễn Vô Cực, một người đứng ở phía trước cấm chế của Ma Đế Dược Viện, trầm ngâm một hồi lâu, lật xem đối chiếu miêu tả cấm chế trên bảng chép tay của Ma Đế về Ma Đế Dược Viện. Sau đó, từ trong tu di giới lấy ra một bó trần kỳ. Mỗi khi 4-5 bước, liền cắm xuống một cây trần kỳ, cắm xuống liên tiếp 36 cây trần kỳ. Lâm Minh nhìn thấy trần kỳ này, chật chật khen thầm, đây là 36 thiên cương kỳ, chuyên môn dùng để phá trận. 36 cây thiên cương kỳ giá trị rất tốn kém, nhưng thiên cương trận kỳ chỉ là dùng để phá trận mà không phải là khai trận. Nếu so sánh trận pháp là một ổ khóa, phá trận so ra giống như là đập bể khóa, còn khai trận thì giống như là dùng chìa khóa mở ra. Đập bể ổ khóa tự nhiên phải tốn khí lực hơn nhiều so với chìa khóa mở nó ra. Cấm chế của Ma Đế thiết lập ở Ma Đế Dược Viện chỉ là dẫn đến tác dụng bảo hộ, đương nhiên có lưu lại pháp môn mở trận, chỉ cần dựa theo pháp môn này khai trận là chuyện rất dễ dàng, nhưng nếu muốn dùng sức mạnh phá trận thì rất khó khăn. Tuy nhiên trận pháp thượng cổ bậc này, hệ thống trận pháp vận hành đặc biệt, lại chuyên mã hóa từ trên trời xuống, đừng nói là Huyễn Vô Cực, cho dù là Xích Viêm lão tổ lúc trước có chút hiểu biết về trận pháp cổ tới đây cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, hoàn toàn tìm không thấy phương pháp khai trận. Trận pháp trọng yếu của tông môn lục phẩm sao có thể phá giải hoặc mở ra đơn giản như vậy. Trận pháp ở trung tâm dược viên này, đại trận hộ điện cũng không bằng được. Đại trận hộ điện là phòng ngự, diện tích lãnh thổ trên 100 dặm, đương nhiên phòng ngự yếu ớt, mà trận pháp ở trung tâm dược viên này chỉ có phạm vi mấy chục trượng, tự nhiên phải vững chắc hơn nhiều. Nếu Huyễn Vô Cực không có bản chép tay của Ma Đế, cũng tuyệt đối không có khả năng phá trận. Làm mình quan sát hành động làm đi làm lại của Huyễn Vô Cực, đồng thời chính mình cũng chiếu theo ký ức của Ma Đế, kết hợp với hiểu biết về trận pháp thượng cổ của bản thân hắn, bắt đầu suy nghĩ phải làm như thế nào để mở ra tòa cổ trận này. Cổ trận phòng ngự này kỳ thực chia ra làm hai tầng Nam Bắc, mỗi một tầng bao phủ một cây Phượng Thiên Long Căn. Trận pháp hai tầng Nam Bắc, phương pháp mở ra cũng không giống nhau. Tuy nhiên, điều này đối với Lâm Minh hoàn toàn không có vấn đề. Hắn tự tin, không cần thời gian bao lâu, có thể dễ dàng phá giải đại trận. Đương nhiên, Lâm Minh chắc chắn sẽ không ngốc hồ đồ nói ra phương pháp khai trận. Đến lúc đó, chẳng những không chiếm được Phạm Thiên Long Căn, ngược lại sẽ bị truy cứu vì sao hắn thông hiểu phương pháp mở ra mà để cổ trận. Nói không chừng, sẽ bị những lão quái kia bắt cóc mang đi trở về, trở thành công dụng sử dụng. Theo 36 thiên cương trận kỵ cấm xong, Huyễn Vô Cực không ngừng rót chân nguyên cuồn cuộn vào trong thiên cương trận kỵ. Từng luồng chân nguyên rót vào đến dưới mặt đất, chung quanh toàn bộ dược viên đại trận sáng lên, đạo đạo phù văn màu vàng. Những phù văn màu vàng này đúng là trận phù của trận pháp cổ. Trên thiên cương trận phù chớp động ánh sáng vàng, va chạm kịch liệt với năng lượng phát ra từ trận phù của trận pháp. Huyễn Vô Cực cũng biết cổ trận này chia ra làm hai tầng Nam Bắc, nhưng trận pháp tầng 2 nối thông làm một thể, hỗ tương lẫn nhau, muốn phá giải. Phá cả hai cùng một lúc. Phá cùng một lúc đương nhiên độ khó phải tăng lên gấp đôi. Ở thời điểm trận phù va chạm kịch liệt với trận kỵ, từ trong hàng ngũ Nam Hải ma vực đi ra một lão nhân gầy. Lão không chút chần chừ nào từ trong tu di giới xuất ra một cái trận bàn, ngón tay liên tục khẩy lên trên trận bàn. Ngón tay trên đó ngưng tụ thành bóng ngón tay dày đặc, theo liên tiếp chuỗi kết ấn làm cho người ta hoa cả mắt. Từng đạo phù văn bị lão đánh ra. Lâm Minh nhìn ra đây là một trận pháp sư, hơn nữa trình độ cao thâm về trận đạo. Nhưng mặc kệ đại sư trận đạo cao thâm ra sao, ở trước mặt trận pháp thượng cổ đều có vẻ yếu ớt không đủ. Theo phù văn màu vàng đánh ra, ánh sáng vàng trên thiên cương trận kỳ càng ngày càng đậm. Trận phù ở chung quanh trận pháp thượng cổ phát ra chấn động kịch liệt. Ánh mắt mọi người đều không chớp nhìn vào một màn này. Hai người Nam Duẩn Vương cùng với Bạch Mi Phương Trượng còn vận chuyển chân nguyên toàn thân, chờ sau khi trận pháp bị phá mở ra sẽ lập tức trả tay. Thời điểm này, trên trán Huyễn Vô Cực đã chảy ra mồ hôi. Hắn trầm giọng nói, Bạch Mi, Nam Duẩn, hai người các ngươi cũng đồng loạt trả tay, đưa vào chân nguyên đi. Thời điểm này, đừng nghĩ chuyện mờ ám, nếu không chúng ta ai cũng không chiếm được Phạm Thiên Long Căn. Huyễn Vô Cực vừa nói xong, Nam Duẩn Vương nhướng mày, lão cáo già này thật đúng là cẩn thận. Trong quá trình phá trận cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Một lát sau sẽ khởi đầu tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Vì thế Huyễn Vô Cực mới đưa ra ý bảo ba người liên thủ. Tuy rằng trong lòng hai lão rất không muốn, nhưng ở thời điểm này quả thực không thể cự tuyệt. Ba người cùng nhau rót chân nguyên vào trên thiên cương trận kỵ. Theo ba luồng chân nguyên rót vào thiên cương trận kỵ, giằng co cùng trận phù càng ngày càng kịch liệt. Từ rất xa cũng có thể nhìn thấy đốm vàng bắn ra bốn phía, giống như pháo hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt. Cảnh tượng này kéo dài thời gian liên tục chính là ba khắc. Ba lão quái mềm vững tầng ba này không thể từ trong tu di giới lấy ra mấy khối chân nguyên thạch thượng phẩm. Một bên vừa hấp thu chân nguyên thiên địa, một bên vừa rót vào chân nguyên vào trong thiên cương trận kỵ. Phù văn chấn động càng ngày càng lợi hại. Sau nửa canh giờ, quần sáng bảo hộ trận pháp thượng cổ đã bắt đầu chấn động. Thấy một màn như vậy, mọi người đều trong lòng chợt nghiêm lại. Có lẽ trận pháp sắp bị phá mở, bọn họ không hẹn mà cùng vận chuyển chân nguyên, ngầm chuẩn bị. Một khi vòng bảo hộ mở ra, mấy phương thế lực lập tức xung đột. Bọn họ cũng sẽ vì trận doanh của từng người mà bị cuốn vào phân tranh. Về phần hiệp định trước đó, cùng với phát hạ lợi thệ võ đạo chi tâm, tất cả đều không có mấy may giá trị nào. Võ đạo chi tâm chịu chút tổn thương lại như thế nào? Sao có thể so với giành được Phạm Thiên Long Căn? Nhìn thấy vòng bảo hộ chấn động, làm mình trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra trong bản ghi chép của Ma Đế ghi lại, về trận pháp quả thật có chút giá trị, nếu không, với Huyễn Vô Cực chính là tu vi mình vẫn tầng 3, còn bị áp chế chỉ còn lại hai thành thực lực, cộng thêm chấp vá một ít điển tịch không trọn vẹn về trận pháp thượng cổ, dứt khoát không có khả năng làm được một bước này. Lâm Minh, người lùi tiếp về phía sau một chút. Mục Dục Hoàng thấp giọng nói. Theo trận pháp chấn động càng ngày càng ác liệt, Mục Dục Hoàng kéo tay Lâm Minh lùi ra sau, e sợ cho hắn bị cuốn vào trong dư ba trận đấu. Lâm Minh gật gật đầu đang định thoái lui, chợt nghe một tiếng rắc dọn tàn. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ở chung quanh trận pháp thượng cổ, trong 36 căn thiên cương trận kỳ kia, có một cây dường như không chịu nổi năng lượng tấn công. Mặt cờ nứt ra một đường, Huyễn Vô Cực biến sắc nhưng cũng không kinh hoảng thất thố. Vũ Thiếp biết. Huyễn Vũ Thiếp luôn ở một bên hộ pháp, lập tức từ tu di giới rút ra một cây cờ giống hệt như thiên cương trần kỳ, vung tay ném ra. Cây thiên cương trần kỳ này lập tức như mũi tên bay vụt đi, chớp mắt liền cắm ở bên cạnh cây trần kỳ kia. Kể từ đó năng lượng phá trận mới miễn cưỡng ổn định lại. Còn có dự phòng, đúng là có chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên thiên cương trần kỵ chế tạo có giá trị có lẽ cũng phải lên đến 1000 viên chân nguyên thạch trung phẩm. 36 cây chính là 36.000 chân nguyên thạch trung phẩm, thật sự là đốt tiền mà. Vốn có thể không tiêu phí bất kỳ cái giá phải trả nào, để mở ra pháp trận lại phí khí lực lớn như vậy, thật đáng tiếc những trần kỵ này. Lâm Minh ở một bên thầm cảm khái, nếu có thể có phương pháp an toàn như bắn ra phương pháp khai trận mà hắn biết được sẽ thu được cái giá trị thật tốt. Tỷ như đổi một khúc rễ cây Phạm Thiên Long Căn cộng thêm 36.000 chân nguyên thạch, hắn sẽ rất thích ý trao đổi. Đáng tiếc hắn không có phần thực lực này, tự nhiên cũng không có tư cách làm giao dịch với những lão quái mệnh vẩn này, nếu không sẽ bị nuốt trọn, ngay cả xương cũng không còn chừa lại. Hơn nữa sau khi trận pháp mở ra, tất nhiên không tránh khỏi một phen đại chiến, đến lúc đó bất kể ai cướp được, người đó con sẽ tuân giữ lời ước định một tiểu hậu bối như hắn sao? Nực cười. Lâm Minh đang suy nghĩ miên man, lại nghe vang lên một tiếng chắc. Cây trần kỳ thứ hai cũng nứt vỡ. Hả? Huyễn Vô Cực câu mày, sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Tuy rằng Huyễn Vũ Thiếp đúng lúc bổ sung cây trần kỳ thứ hai, nhưng hiển nhiên sự tình có xu hướng càng ngày càng không xong. Vẹn vẹn dưới sau nửa nén nhàng, cây trần kỳ thứ ba nứt vỡ. Lần này sắc mặt của Huyễn Vô Cực đã trở nên xanh mét. Huyễn Vũ Thiếp đang định bổ sung cây trần kỳ mới, lại nghe trắc một tiếng, thêm một cây trần kỳ vỡ nát. 36 cây trần kỳ cùng một lúc vỡ hai cây, toàn bộ hệ thống chân nguyên ngay lập tức bị mất đi cân bằng. Một màn này vừa phát sinh, lão từ đầu đến giờ khống chế trần bàn, thân hình nhón lên một cái, qua một tiếng phun trà một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt trần kỳ liên tiếp vỡ nát, thêm 7 cây. Toàn bộ hệ thống trận pháp hoàn toàn hỏng mất. Trận pháp bùng nổ, năng lượng cuồn cuộn cuốn ra ngoài. Trận văn màu vàng phát ra hào quang chói mắt. Tất cả thiên cương trận kỳ còn lại bắn tung ra. Ở trong năng lượng loạn lưu bùng nổ, Huyễn Vô Cực, Nam Duẩn Vương cùng với Bạch Mi Phương Trường đồng thời bật lui ra ngoài. Mỗi người đều có sắc mặt tái nhợt, tâm tình trầm trọng. Thất bại sao? Huyễn Vô Cực trong nháy mắt tâm tình chìm xuống đáy cốc. Lần này tìm bảo vật không có ai trả giá lớn hơn so với hắn. Từ khi thu được bản chép tay của Ma Đế, ước chừng hắn đã chuẩn bị thời gian 10 năm. Hắn luôn mơ ước có thể dựa vào Phạm Thiên Long Căn để đột phá Tần Hải. Một ngày kia, trở thành cường giả phong hoàng, dẫn dắt Nam Hải Ma Vực, quân lâm Nam Thiên Vực. Nhưng hiện giờ, hy vọng hóa thành bọt nước. Hắn cảm giác được thời gian trên thế giới này dường như chậm lại, hô hấp của hắn cực kỳ trầm trọng. Hắn siết chặt nắm tay, trong tu di giới còn có hơn 30 cây thiên cương trần kỳ, số lượng hoàn toàn không đủ, cho dù làm lại lần nữa, cũng khẳng định là kết cục thất bại. Trước đó hắn không có dự đoán được, lại cùng một lúc vỡ vụn hai cây trần kỳ. Mặc dù thời điểm thu được bản chép tay của Ma Đế, Huyễn Vô Cực đã làm tốt chuẩn bị thất bại, hắn cũng biết rõ, con đường đi đến cường giả phong hoàng vô cùng gian nan. Bằng không, nhiều năm qua như vậy, không đến mức thiên diễn đại lục chỉ có mấy cường giả phong hoàng mà thôi. Rất nhiều lão quái mệnh vẫn, vì tấn công Thượng Hải mà làm ra đủ loại cố gắng, nhưng đều với thất bại chấm dứt. Thậm chí có rất nhiều người trả giá bằng cả tính mạng. Huyễn Vô Cực cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi thực sự phát sinh ra một màn này, hắn cũng khó mà có thể chấp nhận. Thở dài một hơi, dường như trong nháy mắt Huyễn Vô Cực già đi rất nhiều. Hắn đã hơn 1000 tuổi. Nếu kế hoạch lần này thất bại, có nghĩa hy vọng của hắn tấn công Thần Hải lại xa vời thêm rất nhiều. Còn bà nó, Nam Duẩn Vương nhìn trần kỳ rơi rụng trên mặt đất, thật không hình tượng, mở miệng mắng to. Vốn hắn còn nghi ngờ có phải Huyễn Vô Cực đùa giỡn hắn hay không. Lần này phá trận,